Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với lòng nghi ngờ của Trịnh Toàn Cường thì Lưu Hạt Tử càng muốn tiêu diệt Sở Mục hơn, để đề phòng sau này sẽ bị Sở Mục uy hiếp. Về đến địa vị của mình, cho nên hiện tại gã mới cố ý thử như thế. Nếu Sở Mục đồng ý, gã sẽ tạm thời tha cho anh. Dù sao thì hiện tại không có chuyện gì quan trọng hơn việc có được người đẹp. Nếu Sở Mục không đồng ý, gã sẽ cướp cô gái kia về trước, sau đó đưa cô đến trước mặt đại ca. Đến lúc đó cho dù Sở Mục có thân phận như thế nào thì đại ca cũng sẽ không trọng dụng anh nữa. Lưu Hạt Tử tính toán rất nhiều thứ, chỉ chờ Sở Mục quyết định. Sắc mặt Sở Mục vô cùng lạnh nhạt nói, đại ca đã nói không cho phép bất cứ người nào gây chuyện thị phi. Lưu Hạt Tử cười nghẹn ngào. Nhưng đại ca cũng chưa nói là không được đi tìm gái mà, cho nên anh đừng có lấy đại ca ra làm tấm mục. TBC Tở Mục nhìn dáng vẻ đắc chí đáng khinh của gã, ánh mắt hơi đê, a, o động nói. Được, tôi đồng ý, Lưu Hạt Tử hưng phấn đến mức ngũ quan vặn vẹo thành một cục. Vậy mới là anh em tốt chứ, chờ anh thu phục con nhỏ kia rồi, cũng lắm thì anh đây cho anh làm người thứ hai. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sắp sửa có được Diệp Ninh, Lưu Hạt Tử lại đã bắt đầu toàn thân nóng ran khó chịu. Sắc mặt của Sở Mục lại càng thêm lạnh nhạt hỏi, hiện tại cô ta ở chỗ nào? Tuy rằng Lưu Hạt Tử bị TNSTA âng bỏ lên não, nhưng cũng không hề hồ đồ, gã vẫn còn rất đề phòng Sở Mục. Chờ đến lúc hành động tôi sẽ nói cho anh biết, tạm thời đừng để đại ca biết chuyện này. Mặt Sở Mục vô cùng lạnh lùng, chờ gã nói xong trực tiếp đi ra khỏi phòng sách. Cảm xúc Lưu Hạt Tử vô cùng phấn khởi, cùng nhau đi ra ngoài. Đi ra ngoài xong trực tiếp nhìn về phía Trịnh Toàn Cường. Trịnh Toàn Cường vẫn cứ ngồi ở đằng kia uống rượu, giống như không có bất cứ chuyện gì xảy ra vậy. Nhà nghỉ, Diệp Ninh đã hoàn toàn ngủ say lại bị tiếng pháo ồn ào ở bên ngoài đánh thức. Cho dù không nhìn đồng hồ thì cô cũng biết đã đến rạng sáng, sang năm mới rồi. Nghĩ đến cú điện thoại của Mục Văn Hạo tối hôm qua. Tuy rằng cô không muốn lắm nhưng vẫn đành phải gọi điện thoại đến văn phòng Mục Văn Hạo. Đã giờ này, Mục Văn Hạo chưa chắc còn ở đó. Nhưng mà suy nghĩ này của cô chỉ thoáng xuất hiện vài giây ngắn ngủi, điện thoại đã vang lên tiếng của Mục Văn Hạo. Trễ 4 phút, Diệp Ninh đang mơ mơ màng màng không rảnh đi nghiên cứu xem anh ta nói những lời này là có ý gì. Ông chủ Mục, năm mới vui vẻ. Cô có lệ nói xong, chuẩn bị cúp máy. Cô đi ngủ rồi. Mục Văn Hạo hỏi thăm, Diệp Ninh đành phải đặt ống nghe lên lỗ tai lần nữa. Nếu không thì làm gì nữa? Hiện tại đã rạng sáng, cô không có thói quen thức đêm. Mục Văn Hạo không thèm để ý đến cảm xúc của cô, tiếp tục hỏi. Một mình à, chứ không thì thế nào? Diệp Ninh mới phát hiện ra anh ta nói nhảm nhiều thật đó. Ha ha, tốt lắm. Tiếng cười sung sướng của Mục Văn Hạo làm cơn buồn ngủ của cô cũng giảm đi đôi chút. Tôi cũng có một mình. Ông chủ Mục, bây giờ khuya lắm rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây. Diệp Ninh đã không còn kiên nhẫn nữa, nhưng Mục Văn Hạo lại giống như không nghe được lời cô nói, cứ tiếp tục lo nói chuyện của mình. Chừng nào thì cô về, còn chưa biết nữa, có lẽ là 2-3 bữa, cũng có thể là 6-7 bữa nữa. Ăn Tết, lại hiếm khi có dịp đến Kinh Thành, coi như là cho bản thân một kỳ nghỉ. Được, tôi biết rồi. Cũng chúc cô năm mới vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời chúc và giọng điệu bình thản của Mục Văn Hạo làm Diệp Ninh cảm thấy rất không ổn. Nhưng mà không đợi cô nói thêm cái gì, Mục Văn Hạo đã đột nhiên cúp máy. Diệp Ninh nhìn chằm chằm vào ống nghe vài giây, càng cảm thấy hôm nay đầu óc của Mục Văn Hạo không được bình thường, toàn là mấy chuyện không thể nào hiểu nổi. Nhưng mà dù sao cũng gọi điện thoại xong rồi, cuối cùng cô cũng có thể ngủ ngon. Cách chương